Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 38, Lily of the Valley Conference giai đoạn cuối cùng 15. Cái gì? Dĩ nhiên là Riven tuyệt chiêu. Cô Si tròng mắt vào lúc này cũng là trong nháy mắt trường lớn. Cùng lúc đó cô Si cũng là hướng về Torterra cũng là thất thanh hô. Torterra, Torterra. Torterra lớn tiếng quát, thế nhưng vào lúc này, Torterra cũng là không cách nào đi di động cái gì. Vào lúc này, loại kia thâm thúy hào quang màu đỏ thắm cũng là trong nháy mắt tràn ngập tầm mắt của hắn. Ngay lập tức, Torterra liền cũng không còn chi giác, mà ở trong tầm mắt của mọi người. Từ ma cham cái kia đỏ đậm thân thể tản ra loại này ánh sáng vào lúc này dĩ nhiên là triệt để đem. Torterra nuốt chửng đi vào. Sau đó, nổ tung chính là tại đây cái đối với chiến trường chính là trên triệt để bạo phát. Bị pháo hoa bao phủ đối với chiến trường chính là trên. Ma Cham khuôn mặt mang theo thỏa mãn ý cười. Sau đó thân thể của hắn cũng là chậm rãi giữa quỳ xuống. Cuối cùng cũng là triệt để ngã vào trên mặt đất. Nồng nặc khói thuốc chậm rãi tản đi. Sau đó hai đạo đều là che kín vết thương bóng người cũng là từ từ xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Ở ma cham trên người, vết thương tương đối nhiều, mà ở Torterra trên người, càng nhiều nhưng là bị trước nổ tung ảnh hưởng đốt cháy khét dấu vết. Có điều như thế, mặc kệ là ma cham cùng Torterra, vào lúc này cũng đều là đã mất đi năng lực chiến đấu. Ma cham, Torterra đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. Mà vào lúc này, trọng tài tự nhiên là sẽ không miệng dưới lưu tình. Trực tiếp là cao giọng hô. Bởi cô Si tuyển thủ trước tiên mất đi 3 con Pokemon. Vì lẽ đó lần này đối chiến tiến vào thời gian nghỉ ngơi. Trở về đi, Torterra. Ngươi làm rất khá. Là ta không nghĩ tới đối thủ vẫn còn có này một chiêu. Cô Si thu hồi Torterra. Lẩm bẩm, chợt cũng là ở sâu sắc liếc mắt nhìn Kumi sau khi. Chậm rãi xoay người trực tiếp rời đi. Trở về đi, ma cham. Kumi nhưng là yên lặng thu hồi ma cham. Trong nội tâm, loại kia cảm giác hưng phấn cũng là vào lúc này càng lúc càng kịch liệt lên. Đây là lần thứ nhất. Ngoại trừ cùng nào còn có Amamiya bên ngoài đối thủ còn có thể để hắn có cái cảm giác này. Cứ việc tên kia cũng không thể rất tốt phát huy hắn thiên vương cấp bậc Pokemon thực lực. Sau khi đối chiến. Ta còn thực sự chính là càng ngày càng chờ mong a. Kumi lẩm bẩm, cũng là nở nụ cười. Xoay người chính là rời đi đối với chiến trường chính là. Cũng là hướng về chính hắn phòng nghỉ ngơi đi đến. Mà ở trên ghế xem thi đấu. Rất nhiều người huấn luyện cũng là đối với trận này đối chiến phát biểu rất nhiều cái nhìn. Có điều tại đây chút cái nhìn bên trong nhiều nhất vẫn là đối với hai bên tuyển thủ cường hãn thực. Lực cảm thán. Cái này gọi là cô Si người huấn luyện rất tốt a. Cách xa ở Johto khu vực thành phố Cha Nút xanh thảm đạo bên trong quán bên trong đại sảnh. Chắc phía sau, một vị đệ tử cũng là có chút tán thán nói rằng. Nếu không là, cái kia người huấn luyện Pokemon so với Kumi Pokemon lợi hại. Kumi căn bản là sẽ không có kết quả như thế này. Thế nhưng coi như là như vậy. Kumi thắng lợi vẫn sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Đối với Kumi cực kỳ tin tưởng đại đệ tử vào lúc này cũng là hừ lạnh nói rằng. Những này thiên vương cấp bậc Pokemon căn bản là không phải cái này gọi là cô Si người huấn luyện. Thế nhưng cái này gọi là cô Si người huấn luyện dĩ nhiên là có thể chỉ huy những này thiên vương. Cấp bậc Pokemon, thực lực của hắn kỳ thực cũng là không kém. Có điều. Cùng lão đại cái nhìn như thế, Kumi thắng lợi là sẽ không thay đổi, mà làm xanh thảm đạo quán người huấn luyện chắc vào lúc này cũng là ở trong lòng lầm. Bẩm nói, cặp mắt kia thần nghẹn chết càng có thần lên, tuy rằng cô Si người huấn luyện trình độ không được, thế nhưng ở Pokemon năng lực trên ưu thế nhưng là có chút hoặc nhiều hoặc ít bù đắp những này không? Đủ, có điều, Kumi thật sự sẽ như vậy chịu thua sao? Hắn lợi hại nhất hai con nhưng là còn chưa có xuất hiện a. Trên ghế xem thi đấu, Amamiya cũng là ở trong lòng lẩm bẩm nói. Theo thời gian quá khứ, Theo hiệp 2 trận đấu tới gần, trên ghế xem thi đấu nhiệt liệt, bầu không khí không thể nghi ngờ cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Lên, những người tiếng hoan hô cùng cố lên thanh cũng là vào lúc này liên tiếp vang lên. Xin mời hai bên phóng thích Pokemon. Làm tất cả chuẩn bị sắp xếp. Kumi cùng Koshi cũng là lần thứ hai trở lại đối với chiến trường chính là trên. Vào lúc này, trọng tài cũng là trực tiếp lớn tiếng hô. Ồ, hiệp 2 đối chiến bắt đầu rồi. Lần này đối với chiến trường chính là nhưng là biến thành bãi cỏ đối với chiến trường chính là. Như vậy, tại đây cái bãi cỏ đối với chiến trường chính là trên. Hai bên tuyển thủ gặp có hình dáng gì biểu hiện đây? Cùng lúc đó, trên bục bình luận người chủ trì cũng là lớn tiếng hô. Đi thôi, Rogeret, Koshi không có do dự chút nào cũng là trực tiếp tung trong tay hắn cái viên này Pokeball. Xem ra ta đoán không có sai. Đi thôi, Magma, Makumi nhưng là nở nụ cười. Cùng lúc đó, hắn cũng là đem trong tay hắn cái viên này Pokeball cao cao tung. Vào lúc này, hai đạo hào quang màu xanh lam cũng là đồng thời rơi xuống bãi cỏ đối với chiến trường chính là. Trên, ánh sáng từ từ tản đi. Roserade cùng Magma bóng người cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Một bên là đóa hoa vũ giả, mà một bên khác nhưng là táo bạo ngọn lửa viêm long. Hoàn toàn không giống tính trạng vào lúc này nhưng là xuất hiện ở đồng nhất cái đối với chiến. Trường chính là trên, có điều rất rõ ràng. Làm Roserade ở nhìn thấy Magma sau khi, ánh mắt kia nơi sâu xa kiêng kỵ cũng là cực kỳ rõ ràng. Dù sao, hệ hỏa đúng là hoàn mỹ khắc chế thảo hệ. Magmortar, Blast Pokemon, Magma tiến hóa hình, có thể từ cánh tay phía trước phát sinh Celsius 2000 độ quả cầu lửa. Ở tại núi lửa phun lửa khẩu, trong phòng nghỉ ngơi, nào cũng là cười lấy ra Pokemon Pokédex nhắm ngay Kumi Magma. Đúng là rất hoài niệm a. Kumi Magma, Roserade, Bouquet Pokemon. Roselia tiến hóa hình, gặp dùng vui tươi hương vị dụ dỗ con mồi, lại dùng hai tay bó hoa bên trong mang gai roi đem trừng trị. Đây chính là vũ giả giống như tư thái phát động công kích. Mà ở nào bên người một bên, Oba nhưng là lấy ra chính mình Pokédex bắt đầu thu thập này con Roserade tư liệu. Dù sao giảng đạo lý, đang đối mặt nào thời điểm, Oba cảm giác mình có thể thắng tỷ lệ hầu như là không có. Vì lẽ đó hắn ở sau khi thời điểm nhất định là sẽ cùng này một ván người thất bại tiến hành đối chiến. Oba tin tưởng Kumi có thể thắng lợi. Vì lẽ đó ở Oba cũng là muốn chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu Koshi Pokemon. Vì đó sau đối chiến làm một hồi chuẩn bị. Magma A, Roserade toàn diện bất lợi A. Koshi cau mày nhìn Kumi Magma. Cũng là lẩm bẩm nói. Rất nhanh, Koshi cũng là lấy ra Roserade Pokeball. Nhắm ngay Roserade thân thể. Cũng là hô. Trở về đi, Roserade. Đi thôi. Gliscor. Đem Roserade Pokeball thả lại bên hông sau khi. Koshi cũng là khác một viên Pokeball lấy ra. Sau đó cũng là cấp tốc tung. Lớn tiếng hô. Chợt hào quang màu xanh lam từ cái này Pokeball bên trong phóng thích mà ra. Một bóng người cũng là xuất hiện ở bãi cỏ đối với chiến trường chính là bầu trời. Chính là Gliscor. Gliscor. Fangscope Pokemon. Gligar tiến hóa hình. Gặp dùng đuôi treo ở trên nhánh cây quan sát con mồi động tĩnh. Chờ đúng thời cơ từ không trung khởi xướng tập kích. Chỉ cần thành công liên lụy một tia gió nhẹ. Liền có thể không đánh một dưới cánh quay chung quanh trái đất một chu. Trong phòng nghỉ ngơi, Oba cũng là lần thứ hai dùng Pokédex đến điều tra Koshi Pokemon. Gliscor A, Magma, này một hồi đối chiến đối thủ rất lợi hại nha. Vì lẽ đó, người cũng có thể phóng thích người sức mạnh chân chính A. Kumi nhìn mình Magma, cũng là cười nói. Hống, Magma rít gào một tiếng. Ở hai tay của hắn trên, mãnh liệt ngọn lửa cũng là tựa hồ là muốn áp chế không nổi tung tóe mà ra. Những này Ember rơi vào trên cỏ, cũng là để này trên cỏ nhỏ đốt cháy khét một chút. Gliscor, Stone Axe, Koshi một tiếng cười gằn. cũng là phất tay hô. Glenn, Glisco một tiếng trường hống. Sau đó rất nhiều nham thạch mảnh vỡ cũng là xuất hiện ở thân thể của hắn chu vi. Những này nham thạch mảnh vỡ xuất hiện ở hiện sau khi chính là trong nháy mắt hướng về magma bắn. Tới, ha ha, thật sự cho rằng như thế đơn giản tấn công là có thể uy hiếp đến ta magma sao? Ta magma cùng ta trước hai con không phải là một đẳng cấp A. Kumi nở nụ cười, chợt ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên sắc bén lên. Lớn tiếng hô, magma, fire blast, giải quyết nó. Hống, đối mặt những này lít nha lít nhít stone axe, magma nhưng là không có gì lo sợ. Thân thể run lên, tiếng gầm gừ vang lên, một loại cực kỳ nóng rực khí tức cũng là từ trên người hắn tản ra. Cũng chính là vào lúc này, ở ghế khách quý trên Beta bà cùng Motoken cũng là trong nháy mắt trợn to hai mắt. Nửa bước quán quân cấp bậc, Beta bà cùng Motoken hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ nở nụ cười. Đúng là Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra a. Motoken cảm thán nói rằng, Johto khu vực có tên tiểu tử này lo gì không hưng thịnh. Beta bà cũng là lẩm bẩm nói, ồ, nửa bước quán quân sao? Mà vào lúc này, ở trong phòng nghỉ ngơi nào cùng ở trên ghế xem thi đấu Cynthia cũng đều là nở nụ cười. Quả nhiên không ra ý nghĩ của bọn họ, Kumi là thật sự cũng đến cái mức kia. Đây là một cái không kém chút nào thiên tài của bọn họ. Yêu nghiệt, magma là nửa bước quán quân. Như vậy, Ergren thực lực chân chính. Chấm ngoặc kép, trong phòng nghỉ ngơi, nào lẩm bẩm nói, còn đúng là rất thú vị a. Kumi, rất lợi hại magma, trên ghế xem thi đấu. Cynthia cũng là cười lẩm bẩm nói, chỉ có này một con cùng mặt khác một con Pokemon ta sẽ không thua cho người khác. Đến đây đi. Liền để ta đến xem thử thực lực của ngươi. Cô Si, đối với chiến trường chính là trên. Kumi vẻ mặt cũng là hơi biến hóa. Tiếng nói của hắn từ từ phóng to. Cũng là hướng về Cô Si lớn tiếng hô. Hống, cũng chính là vào lúc này. Ngọn lửa nóng rực cũng là ở vô hình trung chậm rãi xuất hiện ở magma quanh thân trên. Cuối cùng, ở magma xong phun ra trong miệng. Hai đám lửa cũng là trong nháy mắt hướng về Glisco Stone Axe bắn tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.